Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1295, góc truyện audio.com, Giang Cảnh Sâm miễn cưỡng nói, cô ấy dám chạy tôi liền đoạn đường của cô ấy. Chu Hạo Dương líu lưỡi, còn là thái tử gia hung ác. Cũng không biết Lâm Nhị Tây là suối quẩy hay là phúc khí. Trầm Mộc Bạch cảm thấy tính tình mình vẫn là quá tốt rồi, thế là thái độ bắt đầu trở nên lãnh đạm. Giang Cảnh Sâm vẫn là như thường ngày một dạng, mất mặt mũi cũng không biết là thật không có phát hiện hay giả bộ không phát hiện. Hắn khẽ vươn tay, Trầm Mộc Bạch chừng một hồi lâu, vẫn là không có biện pháp đem kẹo sữa đường không tình nguyện thả lên. Như là mấy lần về sau, cô bắt đầu không mang theo đường kẹo. Giang Cảnh Sâm ngay từ đầu không tin, còn hướng bên trong cái bàn của cô sờ một hồi lâu, sau đó sắc mặt khó coi thu hồi lại. Thấy đối phương ăn, quả đắng, Trầm Mộc Bạch quả thực đắc ý, cô cắn ống hút lật ra vở ghi chép, nhìn thêm vài phút đồng hồ, phát giác được bên cạnh có người ngồi xuống, không ngẩng đầu đi xem. Lâm Nhị Tây, người kia gọi cô một tiếng, Trầm Mộc Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên nói, làm cái gì? Giang Cảnh Sâm nhìn cô chằm chằm thêm vài lần, sau đó đưa tay đi lấy trà sữa trên mặt bàn của cô cắn vào trong miệng, nhíu lông mày xuống nói, mua chỗ nào? Trầm Mộc Bạch trừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói, cậu có buồn nôn hay không? Giang Cảnh Sâm híp mắt nhìn cô, nước miếng của cậu tôi cũng không phải chưa ăn qua. Trầm Mộc Bạch bận bịu nhìn chung quanh, đụng vào ánh mắt Chu Hạo Dương vừa vặn nhìn sang, chột dạ thấp giọng nói, Giang Cảnh Sâm, cậu liền không thể buông tha tôi. Tôi không muốn chơi với cậu loại chuyện nhàm chán này. Thiếu niên tóc đen liếc cô một chút, cậu lần trước nói qua mời tôi uống trà sữa, hiện tại mới làm tròn lời hứa, không cảm thấy quá muộn. Trầm Mộc Bạch, hình như là có chuyện như thế. Giang Cảnh Sâm bật cười một tiếng, rơi vào trong lỗ tai cô chính là sáng loáng bỏng đến hoảng. Cô nhìn chằm chằm trà sữa bị thiếu niên tóc đen cầm trong tay, thỏa hiệp nói, bỏ đi. Sau đó Trầm Mộc Bạch lại bắt đầu mang kẹo đường, thái tử gia rất hài lòng. Chủ nhiệm lớp nói trường học muốn tổ chức du lịch để bọn hắn thời điểm cấp 3 buông lỏng, bên trong lớp 1 vẫn là có không ít người cao hứng. Bọn họ thảo luận có thể muốn đi nơi nào chơi, chủ nhiệm lớp thông báo chút công việc. Xuất phát ngày đó, Trầm Mộc Bạch mang quần áo để thay và đồ ăn vặt, không riêng cô, không ít bạn học đều mang. Thời điểm lên xe, Giang Cảnh Sâm cùng Chu Hạo Dương bốn người ngồi ở chỗ ngồi phía sau, thiếu niên tóc đen thẳng vào nhìn qua. Chu Hạo Dương nhưng lại trực tiếp ngoắc nói, đại mỹ nữ, nơi này. Trầm Mộc Bạch thấy vốn vẫn ngồi ở tại chỗ Lục Ninh Xuyên lập tức đổi một vị trí, nói cách khác nếu như cô đi qua, nhất định phải ngồi ở bên cạnh Giang Cảnh Sâm. Ha ha, cô làm bộ không nhìn thấy hướng về một cái chỗ trống khác ngồi xuống. Nam sinh kia ngẩn người, do dự một chút lại cúi đầu chơi điện thoại di động, chỉ là dư quang thỉnh thoảng nhìn sang. Ngồi ở phía sau Giang Cảnh Sâm sắc mặt lập tức đen lại, Chu Hạo Dương nói, cậu ấy là dự định có chủ tâm muốn trốn cậu. Lục Ninh Xuyên thần kinh trì độn trải qua chỉ điểm cũng hiểu rõ Sâm ca đang theo đuổi đối phương, nhịn không được nhỏ giọng nói, tôi nhìn thấy, bên cạnh chị dâu là nam. Thế là thái tử ra mặt càng đen hơn, Chu Hạo Dương không khỏi có chút đồng tình hắn, bạn nói thái tử gia nếu như theo đuổi người khác còn không phải dễ như trở bàn tay, làm sao đến Lâm Nhị Tây nơi này, liền thay đổi một cái bộ dạng đâu. Giang Cảnh Sâm đứng lên, sau đó hướng về cái hướng kia đi đến. Chu Hạo Dương nhịn không được thổi một tiếng huýt sáo, đến, đây mới là phong cách hành sự của thái tử gia, gọn gàng trực tiếp. Nam sinh kia thình lình bị nhấc lên, mới vừa quay đầu muốn phát cáu, vừa thấy là thái tử gia, lập tức đổi sắc mặt. Cách chương,